huyết tinh đầy tay. Loại chuyện này đích xác không thích hợp để nàng làm. Nhưng có thù oán mà không báo càng làm người ta nghẹn. Trong thanh âm của Tiêu Tụng hàm chứa ý cười. Ngược lại nói, ta hiện tại tuy rằng thiếu chứng cứ để đi bắt hung thủ giết người trong nhà ta kia. Nhưng ta nếu đã biết đó là nàng ta, cho dù có thế lực đi nữa cũng không thể ở trong tay ta mà quẫy đạp được gì. Cho nên, Nhiễm Nhan ổn định lại thanh âm của mình. Hỏi lại, cho nên trong phủ ta rất an toàn. Người nếu muốn tới, cũng rất dễ dàng. Tiêu Tụng cười rồi lại mổ nhẹ một cái nữa lên trán nàng. Lời editor, người ta nói cái hôn trên trán là cái hôn dành cho tâm hồn đó chứ vị. Cách chương.